Sau tiếng quát của thần giả, mũi tên nhọn màu xanh nhạt lập tức xé gió phá không bay ra. Cũng vào lúc này, chùm tia sáng lại ngưng tụ lần thứ hai. Liền có một mũi tên nhọn màu xanh nhạt khác đang lặng lẽ xuất hiện. Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn, hai mũi tên động càn khôn. Hai mũi tên nhọn, một trước một sau, nhanh như tia chớp bắn thẳng về hướng Trung Kỳ. Một cỗ khí tức hủy diệt cực kỳ bá đạo cường đại đang chậm rãi lan ra. Ánh mắt Trung Kỳ chợt lóe ra. Hiển nhiên, nàng cũng là rung động vì việc thần giả dùng đến thức võ kỹ này. Người đã cố ý, vậy cũng đừng trách ta. Trung Kỳ nói nhỏ khe khẽ một câu, rồi bước mạnh ra một bước. Nương theo một bước này của nàng, không gian chung quanh đều bắt đầu run rẩy kịch liệt. Không những như thế, không gian đang run rẩy kia lại bắt đầu vỡ vụn ra từng tấc. Những đợt năng lượng phảng phất không phải thuộc về thế gian này lập tức tuôn trào dữ dội ra từ chỗ sâu trong không gian vỡ vụn kia. Những năng lượng này đều là mang theo xu thế muốn nuốt chừng. Tuy nhiên, khi chúng hội tụ ở khắp bốn phía chung quanh Trung Kỳ thì lại là vô cùng ngoan ngoãn hiền lành. Phảng phất những năng lượng đó đều là do Trung Kỳ nuôi nhốt ở chỗ này thì phải. Đến lúc mà cả người nàng đều được năng lượng nuốt chừng vây kín chung quanh thì bóng dáng liền quỷ dị mơ hồ đi. Lập tức hình như cả người nàng đều đã sáp nhập vào bên trong cỗ năng lượng kia. Nhìn hai mũi tên nhọn xé gió bay đến, một nụ cười mê hoặc thấp thoáng hiện ra ở bên trong năng lượng kia. Sau đó tất cả năng lượng, ngay cả bản thân nàng đều hóa thành một thanh trường kiếm, mang theo ý tứ hàm xúc nuốt chừng ngút trời đã lăng không chém xuống. Cách chương.